Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2800, Kiếm Trận 4, Góc Chuyện Audio.com. Diệp Thiếu Dương thử đem chân khi vận đến trên cánh tay phải, khí qua kinh mạch cảm giác có chút tê, nhưng không có vấn đề gì lớn. Diệp Thiếu Dương bắt đầu chuyên chú nghiên cứu Tuyệt Tiên Kiếm trước mặt. Thanh kiếm này đại khái trong vòng phạm vi 5 mét đều là phạm vi pháp trận, cho dù là hắn cũng không cách nào tới gần. Dù sao cũng là thượng cổ đại trận trong truyền thuyết có thể diệt tiên sát Phật, dựa vào lực lượng cá nhân là không có cách nào cả. Chu Tiên Tứ Kiếm, lấy Chu Tiên Kiếm dẫn đầu, muốn phá trận chỉ có lay động Chu Tiên Kiếm, đáng tiếc chúng ta đều ở trong trận, rất khó phá trận. Diệp Thiếu Dương nói, có ý tứ gì? Bích Thanh hỏi, bất cứ trận pháp nào, một khi thành hình, người bị vây ở trong đó muốn phá trận chỉ có dựa vào thực lực nghiền áp, nhưng cho dù là Chu Tiên Tứ Kiếm cũng có phạm vi của nó, pháp trận luôn nhằm vào bên trong, nếu có cường giả ở bên ngoài, muốn phá trận thì dễ dàng hơn nhiều. Với lại cho dù từ bên ngoài cũng không cách nào phá trận, cũng có thể đánh chết người chủ trận, đây là biện pháp rút củi dưới đáy nồi. Phàm là đề cập đến phương diện pháp thuật, Diệp Thiếu Dương hiểu biết hơn nhiều so với Bích Thanh. Bích Thanh suy nghĩ một phen, nói, chúng ta quá lâu không quay về, bọn qua qua sẽ tới tìm chúng ta nhỉ. Chờ bọn hắn đến đây, chỉ sợ cỏ trên một chúng ta cũng cao 3 trượng rồi. Dùng hồn ẩn thông báo thì sao? Sớm thử rồi, trận pháp này nghịch chuyển âm dương, chặn tất cả liên hệ. Đi, chúng ta đi lên trước xem tình huống. Tay phải không sao nữa, cả người thoải mái hơn rất nhiều, Diệp Thiếu Dương vận một luồng chân khí cũng không cần Bích Thanh hỗ trợ chống cự lại lực hút của nước biển, nổi lên bên trên, khi nổi đến một nửa, vừa lúc nhìn thấy Tiểu Mã và Ngô Gia Vĩ chìm, trong tay Tiểu Mã còn túm thanh ba, ý thức của tiểu tử này đã có chút không rõ rồi. Gật đầu với nhau một cái, cùng nhau từ trên mặt nước nổi lên, bên trên vẫn là sóng triệu ngập trời, người ta căn bản không đứng vững được. Bản tôn Bích Thanh hóa sinh ra một cái lá sen thật lớn, đem 4 người nâng ở trên mặt nước, mặc kệ sóng lớn bao nhiêu, lá sen cũng là nước lên thì thuyền lên, một mực nâng bọn họ. Đối với Diệp Thiếu Dương xuất hiện, đám người Côn Bằng rất kinh ngạc, bọn hắn càng kinh ngạc hơn là cái lá sen kia dưới thân Diệp Thiếu Dương. Là cô ta, Ánh Mị hơi kinh ngạc than thở, Côn Bằng cũng nhớ ra cười nói. Một trận chiến lối chỉ lần trước quả thật từng gặp một đóa hoa sen tinh mà thôi, sư muội của thằng nhãi Lý Hạo Nhiên kia. Nếu sư huynh ta ở đây, người dám nói như vậy trước mặt hắn. Bích Thanh lạnh nhạt nói, Côn Bằng lập tức có chút xấu hổ, tuy Lý Hạo Nhiên không ở đây, khoe khoang cũng không có ai làm gì mình, nhưng khoe vậy chính hắn cũng không dám. Lý Hạo Nhiên đã chứng hỗn nguyên đại đạo, không ở cùng một vị diện với mình, 10 kẻ như hắn sợ cũng không phải đối thủ. Côn Bằng hừ lạnh một tiếng, nói, Lý Hạo Nhiên hắn có lợi hại nữa, có quan hệ gì với người, sự công ta còn là Hiên Viên Thượng Đế kia, không phải còn lợi hại hơn sư huynh ngươi. Ta cho dù giết ngươi, hắn cũng không thể tới tìm ta báo thù nhỉ. Được, ta nhất định phải làm thịt người con cá lớn này. Bích Thanh hầm hừ nói. Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh, mấy trăm người kia mình mang tới, gần như đều bị một vòng linh quang giống như bọt khí bao vây lại, ngăn cách với mặt nước, không bị sóng to tấn công nữa. Bọn họ mỗi, Góc Chuyện Audio.com. Người chắp hai tay, theo 4 bàn cổ tăng niệm chú ngữ, vẻ mặt cũng càng thêm thành kính ngang trọng. Diệp Thiếu Dương thấy một màn như vậy, chỉ là bất đắc dĩ cười, cũng không có gì để nói. Tất cả đều là vì sống sót, bọn họ và mình vốn cũng không quen biết, tùy tùng mình, chính là vì để mình dẫn bọn họ rời khỏi thế giới này. Bây giờ việc liên quan tính mạng, lựa chọn hướng Hiên Viên Son cúi đầu cũng không có gì đáng trách, huống chi ở sâu trong nội tâm bọn họ có ít nhất một nhóm người không kháng cự quy thuận pháp thuật công hội, lúc trước chưa quy thuận, càng nhiều là vì thực lực không được, muốn gia nhập pháp thuật công hội người ta cũng chướng mắt. Nhân tính như thế, cũng không có gì để nói. Diệp Thiếu Dương, người cho rằng có hoa sen kia nâng người, liền có thể thoát trận pháp này sao, ha ha. Ngọc Cơ Tử đột nhiên mở miệng, đắc ý tới mức ngũ quan cũng chen chúc lại với nhau, nói thật với người cướp lấy Chu Tiên Tứ Kiếm, chính là chủ ý của lão phu. Ngày đó Trương Vô Sinh mấy lão bất tử kia dùng Chu Tiên Kiếm trận bắt lấy Đạo Phong, cho rằng đó đã là uy lực của kiếm trận. Sai, Chu Tiên Kiếm trận này, là một trong các pháp trận mạnh nhất trong tam giới, trông hết vào thực lực người không trận, mà nay 8 người chúng ta không trận, trừ lão phu, 7 vị này đều là thần tiên của Côn Luân Son, lại có Vô Sắc Hải giúp đỡ, uy lực bực này, so với các ngươi ngày đó chứng kiến không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Chu Tiên Kiếm trận biến ảo vô cùng, các ngươi trước mắt. Một chỉ là chiều đầu thức thứ nhất của kiếm trận mà thôi. Đã đủ để các ngươi kiến thức rồi. Lập tức theo 4 người bọn Côn Bằng đột nhiên biến ảo thủ ấn, cũng niệm chú ngữ nhanh hơn. Nắp vung trên không pháp trận đột nhiên lung lay sắp đổ, không ngừng có hồ quang hạ xuống, ở không trung lại hóa thành từng cơn gió lửa, lại chia ra hai phương hướng, giống như thái cực song ngư, hướng tới hai phương hướng khác nhau thổi lên, thổi tới trên mặt người ta, một cơn nóng rực không chịu nổi, giống như trên người bốc cháy, một con khác thổi tới lại cực kỳ âm lãnh thấm vào xương tủy. Ba người bọn Diệp Thiếu Dương vội vàng vận chuyển cương khí ngăn cản, nhưng chỉ có thể bảo vệ tâm mạch không bị khí tức xâm nhập, loại thống khổ trên cảm quan này lại chưa giảm bớt một chút nào, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. A, thành ba co lại thành một cục quay cuồng ở trên lá sen. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua, nói với Bích Thanh, người bảo hộ hắn. Bích Thanh cũng không có lòng trắc ẩn gì, rất không tình nguyện, nhưng Diệp Thiếu Du. Rất không tình nguyện, nhưng Diệp Thiếu Dương nói cũng không tiện từ chối, đương nhiên lại phân ra một mảng lá sen, sau khi bao lấy thanh ba, lá sen cuộn lại, lùi xuống nước, gió âm dương không thổi đến trong nước, ở bên trong là an toàn, chẳng qua giới hạn bởi một mình Bích Thanh. Diệp Thiếu Dương bọn họ mấy sinh linh bình thường, một khi tiến vào trong nước thần thức sẽ bị xé rách, hậu quả so với bị gió âm dương thổi còn nghiêm trọng hơn, bởi vậy chỉ có thể nghiến răng chống đỡ. Ha ha, mùi vị thế nào? Khuôn mặt Ngọc Cơ Tử đầy dữ tợn đắc ý. Sương nha, Tiểu Mã kêu lên, băng hỏa lưỡng trọng thiên trong mát xa cũng không thích như thế này. Ai, băng hỏa lưỡng trọng thiên người biết không, người khẳng định không biết, lão sử nam ngươi ta cá là người cả đời cũng chưa từng động vào nữ nhân. Ngọc Cơ Tử tức giận đến mức sắc mặt thống khổ không? gocchuyenaudio.com, nói nữa, tiếp tục niệm chú, khống chế gió âm dương, tăng lên cường độ. Diệp Thiếu Dương từ trong túi lấy ra mấy tấm linh phù, dùng bút chu sa vẽ bùa, tất cả pháp dược đều chưa bị ẩm, bình thường có thể sử dụng. Sau đó chia cho Tiểu Mã và Ngô Gia Vĩ, sau khi dán lên, cảm giác tốt một chút nhưng tác dụng có hạn. Chu tiên kiếm trận này quả nhiên lợi hại. Ngọc Cơ Tử, ngươi quả thực chỉ hiểu được ba chiều chú ngữ. Anh Mị hỏi, Ngọc Cơ Tử lập tức thu liễm vẻ mặt hướng anh Mị cười lên nịnh nọt, bẩm tiên trưởng biết chu tiên cứu thức này của ta còn là ngẫu nhiên từ trong sách cổ đạt được đôi câu vài lời, tổng cộng cũng chỉ ba chiều, sáu chiếu phía sau truyền thuyết lại là ghi lại ở trên chu tiên trận đồ, thứ đó không biết đi đâu mà tìm. Cách chương.